Bất Hủ Thần Vương, chương 754, 754, Linh Anh quả thụ tạo hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, Chu Vân Theo, Đào Vân, Thứ Cốt, Tạ Thông, Vạn Kiếm Thông, Yến Thương Lan, Mục Thiên Cơ, Thiện Hòa, Mộ Dung, Ngạo Tà Vân, lần lượt từng cái một quen thuộc trước mặt Khổng xuất hiện ở Nhậm Thương Khung trước mặt trước. Những người này đều là Nhậm Thương Khung đến dòng chính dưới tay. Trung Thành Tự không cần phải nói. Khi hắn trở lại tạo hóa Thương Khung trước khi liền đem Trùng Kiến Thiên Các đến tin tức dùng ngọc giản truyền âm phương thức nói cho những người này. Chỉ là không có nghĩ đến. Bọn họ tới nhanh như vậy. Đã dùng hoàn toàn mới trước mặt mạo đứng ở đây chờ. Nhậm Thương Khung sau lưng đến 12 đội thân vệ cũng là cái thần sắc túc mục. Rất cảm thấy tự hào. Trong thiên hạ, có thể làm cho thiên hạ võ giả chủ động thần phục là người. Cũng chỉ có Nhậm Thương Khung. Phương xa đến trên đỉnh núi Hạ Tùng Ngâm, Lê Lạc Tiên Tử, Nhược Ảnh Tiên Tử, Vô Tông Sư, thậm chí là Sư Tôn Lý Giật Phong. Còn có Sư Nương Tạ Anh, cùng với Chư Điện Phủ đến Lão Tổ, đều là cảm xúc bành trướng. Sinh lòng thần phục ý, mới đến nửa bước đến cái khác lưỡng tông đầu sỏ. Đều là hơi bị tâm gãy. Tại thời khắc này, Nhậm Thương Khung là được ở đây tất cả mọi người đến hạch tâm. Tương lai siêu cấp tông môn đến tông chủ. Trong loạn thế đến chỗ dựa. Chúng sinh đến thủ hộ thần. Cũng không nói chuyện, Nhậm Thương Khung bước nhanh đến phía trước. Thần thái thong dong, đều có một cổ vương giả khí tượng. Mắt hồ tách ra hạp trong lúc đó. Thậm chí có vô tận đến kim quang lập lòe. Quanh thân kim sắc là không hủ đế khí cuồn cuộn. Một cổ tự nhiên mà vậy đến đế vương khí tức phát ra ra. Mà tại trong mắt mọi người. Nhậm Thương Khung đến thân ảnh càng ngày càng cao lớn. Càng ngày càng vĩ ngạn. Phảng phất một tòa núi cao đứng lặng tại thiên địa trong lúc đó. Liên tiếp thiên địa. Phá hỗn độn. Diễn chư thiên. Cuối cùng nhất, Nhậm Thương Khung giống như một tôn thiên thần loại, lơ lửng tại tạo hóa Thương Khung chỗ cao nhất, bốn phía dãy núi bảo vệ xung quanh, nhũ bạch sắc đến linh khí cao thấp bốc lên, trời quang mây tạnh, nhìn về phía trên giống như là một bộ trong thiên địa rộng lớn mạnh mẽ. Ầm ầm sóng dậy, chiều dâng sóng dậy đến hình ảnh, lòng đất không ngừng mà phun ra từng đạo bạch sắc đến long khí. Cùng Nhậm Thương Khung quanh thân đến kim sắc đế khí lẫn nhau quấn quanh. Tạo thành một đạo cực kỳ kỳ lạ đến cảnh quan. Tạo hóa Thương Khung chính là một chỗ ngọa long chi địa. Không thể tưởng được thiên các tổ chức đến người sáng lập mắt thỏ cũng không phải sai. Nhậm Thương Khung nhìn rõ mọi việc. Dĩ nhiên tính ra linh khí nhất đầy đủ đến long nhãn vị trí. Tuyển định vị trí. Nhậm Thương Khung đem cánh tay phẩm chất đến Linh Anh quả thụ lấy đi ra. Linh Anh quả thụ lóng lánh ngũ sắc quang hoa. Bàng bạc đến thần quang lại để cho người không thể nhìn gần. Phảng phất dâng lên một vòng năm màu đến mặt trời. Đem chọn cái tạo hóa Thương Khung đến trên không đều chiếu sáng. Tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám ra ngoài. Ánh mắt không tự giác đều bị tia sáng này cho hấp dẫn đi qua. Linh Anh quả thụ từ nay về sau chính là mới thiên các đến số mệnh chi cây. Là tông môn phồn vinh hưng thịnh đến trường thanh chi cây. Mọi người tự nhiên là chờ mong vô cùng. Thuận tay đem Linh Anh quả thụ ném đi. Cây ăn quả đều có một cổ linh khí. Theo Nhậm Thương Khung đến tâm ý. Trực tiếp rơi vào một mảnh linh nhưỡng trong. Linh Anh quả thụ vừa mới chạm đến thiên trạch tiểu thế giới đến thổ nhưỡng. Liền phát ra một tiếng ngâm khẻ, phảng phất hạn hán đã lâu gặp trời hạn gặp mưa, vui sướng không thôi, tạo hóa Thương Khung cả điều đại long mạch trong đến bàng bạc linh khí. Trong nháy mắt tựu điên cuồng mà hướng Linh Anh quả thụ hội tụ, bạch sắc đến khí thể bị không ngừng ngưng tụ, cơ hồ ngưng tụ thành chất lỏng, giống như là một cái bạch sắc đến thủy long, điên cuồng mà chui vào Linh Anh quả thụ đến rễ cây vị trí. Chứng kiến Linh Anh quả thụ gần như điên cuồng đến lướt thực. Nhậm Thương Khung không khỏi cảm thấy có chút cứng lưỡi. Cái này cây thượng cổ linh cây cũng quả thực quá bá đạo một điểm. Bốn phía đến linh khí cũng không biết có thể không chịu đựng được như vậy đến thôn phệ. mà hiện trường mắt thấy cái này hết thảy đến những người kia mỗi người đều là vô cùng khiếp sợ. Cái này đợi cắn nuốt linh khí phương thức quả thực là văn sở vị văn. Mới nghe lần đầu, đổi lại ở đây đến bất luận cái gì một vị. Dù là chỉ là thôn phệ trong chuyện này đến vạn phần chi L, chỉ sợ cũng không chịu nổi. Tại chỗ muốn bạo thể mà chết. Thượng cổ thần cây chính là được thượng cổ thần cây. Quả nhiên là không giống bình thường. Loại này thôn phệ tốc độ. Căn bản không có trèo chống thời gian rất lâu. Bởi vì thiên các tổ chức bốn phía đến linh khí cơ hồ tại trong chớp mắt đều bị cái này linh anh quả thụ cho hấp thu sạch sẽ. Không có một đinh điểm lưu lại. Không chỉ có như thế. Bốn phía đến kéo thanh sơn. Thậm chí là cỏ cây thảm thực vật. Đều ở lấy mắt thường có thể biện đến tốc độ uể oải xuống dưới. Chuyển thành khô vàng sắc. Đến cuối cùng lại như là diệt sạch tánh mạng. Một mảnh hoang vu. Nhậm Thương khung lược qua ra dò xét. Hiện tại bốn phía cái này tấm linh địa đã như phàm đất giống như bình thường. Nửa điểm đến linh khí cũng không tồn. Cái này linh anh thần cây thật đúng là phách đạo a. Đi lên không nói hai lời tự trực tiếp đem tạo hóa thương khung cả điều đại long mạch đến linh khí toàn bộ hút đi. Khẩu vị thật sự là khá lớn. Mọi người đến ánh mắt lom lom nhìn xem linh anh quả thụ. Loại này thôn phệ linh khí phương thức quả thực là văn sở vị văn. Mới nghe lần đầu, trong đó Hạ Tùng Ngâm, Lý Dật Phong, Lê Lạc Tiên Tử, Nhược Ảnh Tiên Tử bọn họ nhất khẩn trương. Nếu là linh anh quả thụ chỉ có vào chứ không có ra. Tạo hóa thương khung cái này tấm tịnh thổ. Chỉ sợ cũng muốn trở thành hoang vu chi địa. Nhậm Thương khung lại thủy trung bảo trì lạnh nhạt đến biểu lộ. Trong nội tâm tương đương chắc ít nhất. Đế hào tiền bối không đáng ở phương diện này hãm hại chính mình. Quả nhiên, kế tiếp, linh anh quả thụ lại như là người giống như bình thường thoải mái mà đánh cho trọn vẹn nấc. Đúng vậy. Hiểu rõ xác thực thật là trọn vẹn nấc, bởi vì Nhậm Thương khung thấy được một đám linh khí theo thân cây đến vị trí tràn ra. Sau đó làm cho người ta ngạc nhiên đến một màn đã xảy ra. Linh anh quả thụ cái kia chút ít đâm tủa, giống như là bạch tuộc đến xúc tua. Bắt đầu không ngừng mà biến dài, biến thô, đâm vào bùn đất bắt đầu phát ra ầm ầm thanh âm. Không ngừng mà hướng lòng đất bắt đầu khuếch trương. Đâm tùa đến mức, vô tận bàng bạc đến linh khí không ngừng mà tràn ra. Độ tinh khiết dĩ nhiên là hắn vừa rồi thôn phệ đến không chỉ gấp 10 lần. Làm phép linh nhưỡng, quả nhiên là bắt đầu làm phép linh nhưỡng. Tất cả mọi người bắt đầu trợn mắt há hốc mồm. Chờ mắt nhìn linh anh quả thụ đến đâm tùa lan tràn đến địa phương. Cỏ khô bắt đầu sống lại. Lục ý giặt rào, bách hoa bắt đầu sinh trưởng. Đóa đóa nộ phóng, ganh đua sắc đẹp, dãy núi tựa hồ như là một lần nữa thay đổi một kiện mùa xuân đến xiêm y, sinh cơ bừng bừng. Tùy ý hô hấp trên một ngụm, thấm vào ruột gan đến linh khí lôi cuộn nồng đậm đến bùn đất hương thơm. Làm cho người ta say mê, thượng cổ thần cây đến linh khí quả là thế thần kỳ. Tạo hóa vạn vật, làm cho người ta cảm giác toàn thân đến lỗ chân lông đều giãn ra ra. Chúng ta đại đạo cường giả, tu luyện dừng lại không tiến. Tại đây tấm linh nhưỡng trên, lại có thể cảm giác được khí hải bắt đầu khởi động. Phảng phất thân thể cũng nặng hoán sinh cơ giống như bình thường. Lý Dật Phong tán thưởng nói, Hạ Tùng Ngâm cũng ở một bên phụ họa. Đúng vậy a, Thương Khung Tông chủ uy vũ. Có này đạo thần đại thủ bút, có này thần cây, thiên cát thành là, bị... Đệ nhất thiên hạ tông môn. Sắp tới, tất cả mọi người như tắm gió xuân giống như bình thường. Hận không thể tham lam hấp hơn mấy khẩu linh khí. Bọn họ dưới chân đến linh nhượng ẩn chứa đến linh lực. Đã nồng đậm đến làm cho người cứng lưỡi đến tình trạng. Vô tông sư cái này tuổi trẻ đồng lứa đến đệ tử. Dứt khoát trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xuống. Không ngừng mà đem những này linh khí đạo nhập vào cơ thể trong. Một khắc cũng không muốn lãng phí. Nhậm Thương khung trên mặt dáng tươi cười. Linh anh quả thụ làm phép ra tới linh nhưỡng. Quả nhiên như đế hào lão tiền bối nói như vậy. Chỉ là, cái này linh nhưỡng đến linh khí dù thế nào đầy đủ. thực sự không sánh bằng Đế Hào không gian đến vài cái động phủ nhất nhất, đó là Đế Hào lão tiền bối tự mình chế tạo đến nhất phương tiểu thế giới, vượt qua xa phàm trần chi địa có khả năng so sánh với. Linh Anh quả thụ đến rễ cây còn đang lan tràn, mà hắn đến cây nhánh cây khô đã ở lấy mắt thường có thể biện đến tốc độ đang không ngừng sinh trưởng biến cao biến thô. Chỉ cần 3 tháng, cái này Linh Anh quả thụ có thể hoàn toàn triển khai, biến thành nhất phương thần cây. Nghĩ, Nhậm Thương Khung tại Linh Anh quả thụ đến bên cạnh lợi dụng trúc kiếm ngạnh xanh xanh mở trên 100 mẫu đến dược viên. Thuốc này phố tổng cộng phân chia là bị 3 cái khu vực, đệ một cái khu vực chính là cơ bản đến huyền cấp linh dược. Thứ hai khu vực là huyền cấp cửu phẩm đến cao cấp nhất linh dược. Người thứ ba khu vực thì là tối trọng yếu nhất dược viên. Nhậm Thương Khung bỏ ra Đế Hào tiền bối đệ tam số không gian tặng cho đến thượng cổ linh loại. Những này thượng cổ linh loại quả nhiên là ảo diệu vô cùng. Như thiên trạch tiểu thế giới đến thập đại thần cây tựu là đến từ thượng cổ linh loại. Nhậm Thương Khung có Đế Hào tiền bối lưu lại đến đào tạo tâm đắc. Mặc dù hiện tại không cách nào biết rõ những này thượng cổ linh chuẩn đến bổn nguyên, nhưng hắn y nguyên tin tưởng những này linh loại tất nhiên bất phàm. Xử lý xong cái này hết thảy, Nhậm Thương Khung lúc này mới tương Thủy Vân Tông đến Thủy Vân Chi Tâm mang tới. Thủy Vân Chi Tâm tại 100 năm trong không cách nào tìm được phù hợp chi địa sẽ héo rũ mà chết. Hiện hôm nay Linh Anh quả thụ làm phép đến linh nhưỡng là hắn sinh trưởng đến tốt nhất chi địa. Dùng Nhậm Thương Khung hôm nay đến tu vi, con trai cũng không còn hao phí cái gì tâm huyết, liền đem trồng xuống dưới. Hơn nữa lại để cho Thủy Vân Tông đến những trưởng lão kia cùng Bách Thảo Đường đến lão tổ nhóm cùng nhau quản lý. Nhưng có vấn đề gì? Trước tiên hướng hắn báo cáo. Nhậm Thương Khung cũng không muốn Thủy Vân Tông đến tông môn tín ngưỡng thần cây hủy tại trong tay của mình. Mấy ngày kế tiếp trong, ngoại trừ luyện chế đại đạo nguyên đan cùng chiếu cố dược viên bên ngoài, Nhậm Thương Khung cuối cùng thường chạy đến địa phương chính là được Thiên Khu Điện cùng Thần Binh Đường. Cái này hai cái điện phủ vốn chính là Thiên Các Thập Điện phủ đến biên chế. Hôm nay Nhậm Thương Khung chuyên môn vì Công Tôn Lam Đại Sư cùng Cốc Lâm Đại Sư hai vị đại sư gia nhập. Thực lực tăng nhiều, thông qua Công Tôn Lam đến xảo tay bố trí. Thiên Các tổ chức đến bên ngoài ngoại trừ cố hữu đến cấm chế bên ngoài, lại ra 999 cái cơ quan bố trí. Những này cơ quan bố trí tương đương xảo diệu, hoàn hoàn đan sen, từng bước sát khí, nếu có kẻ thù bên ngoài cường công lời của, có thể thật lớn trình độ đối vây công Thiên Các đến địch nhân sinh ra hữu hiệu sát thương. Nhậm Thương Khung đem Trình Phụng Tiên giao cho mình đến tất cả Phượng Vũ Thần Mộc lấy đi ra. Một tia ý thức vứt cho Cốc Lâm Đại Sư. Cốc Lâm chứng kiến nhiều như vậy đến Phượng Vũ Thần Mộc, thiếu chút nữa hạnh phúc hôn mê đi qua. Những này phỏng chừng đủ hắn chế tạo tốt một đám đến Phượng Vũ Thần dẫn. Cũng không tự mình ra mặt. Nhậm Thương Khung phái ra chính mình đắc lực chính là thủ hạ Thiện Hòa. Đi trước Truy Nhật Kiếm Minh cùng Tinh Nguyệt Cốc mua không ít đến Truy Nhật Vẫn Thạch cùng Tinh Thần Sa. Lần này đến giao dịch, số lượng to lớn đã vượt ra khỏi Truy Nhật Kiếm Minh cùng Tinh Nguyệt Cốc đến hàng tôn. Bất quá, Nhậm Thương Khung khai ra đến giá cả cũng là cực kỳ mê người. Chỉ bằng vào đại đạo nguyên đan bực này nghịch thiên đan dược, tự làm cho bọn họ không cách nào cự tuyệt. Truy Nhật Kiếm Minh đến Kim Thiên Nguyên cùng Tinh Nguyệt Cốc Tinh Ngự Cốc chủ vẫn cho rằng Nhậm Thương Khung là ở tiểu đánh tiểu náo, cho nên không có để ở trong lòng. Trùng hợp Thiện Hòa nói chuyện làm việc cẩn thận, không có lộ ra nửa điểm tin tức. Nhậm Thương Khung đã hạ hàn làm về Linh Anh quả thụ cùng xây dựng thêm Thiên Các đến tiến triển. Ngoại trừ bổn tông môn bên ngoài, không được hướng ra phía ngoài giới lộ ra. Nhậm Thương Khung cũng không phải muốn theo đuổi cái âm thanh bỗng nhiên nổi tiếng, mà là không muốn ở trong quá trình này lọt vào cái gì ngoài ý muốn quấy rầy. Dù sao, hiện tại đạo thần cường giả xuất thế, có trời mới biết nhóm người này có thể hay không chặn ngang một giang. 3 tháng sau, đã Linh Anh quả thụ đến thành thục thời kỳ, cũng là Đại Thiên Các trùng kiến sau công bố thiên hạ đến thời gian. trước mắt ngày này đã đến. Nhậm Thương Khung tên chắc chắn ghi vào thiên trạch tiểu thế giới đến sử sách. Cách chương.